xuyên sách, nữ phụ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết Y trong lúc nghe Tô Cầm Cầm giam thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi rửa mặt ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn ăn sáng, cô học theo cách ăn của nguyên chủ, nhưng không làm được, nguyên chủ ăn rất vội vàng, hoàn toàn trái ngược với thói quen ăn uống của cô. Vì vậy Lý Tuyết Y chỉ tăng tốc độ theo thói quen của mình. Ăn được một nửa, Lý Tuyết Y phát hiện Tô Cầm đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ. Khi cô đang lúng túng không biết phải làm sao, Tô Cầm đột nhiên, bang, một tiếng đập xuống bàn. Lý Tuyết Y bị dọa đến mức suýt nhảy lên. Cô nuốt nước bọt, cuối cùng cũng hiểu tại sao tính cách của nguyên chủ lại hung dữ như vậy. Hóa ra là di truyền. Mẹ, Lý Tuyết Y yếu ớt gọi một tiếng. Mẹ gì mà mẹ, con nói xem con im lặng như vậy là lại định làm gì xấu. Tô Cầm tức giận xắn tay áo lên. Lý Tuyết Y vội vàng an ủi. Mẹ, con, tối qua con đã tự kiểm điểm. Con không nên sống qua ngày không có lý tưởng như vậy. Từ giờ trở đi, con muốn nỗ lực học tập. Mỗi ngày đều hướng về phía trước. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô đầy vẻ nghiêm túc. Tô Cầm không mấy tin tưởng con gái mình mà lại biết tự kiểm điểm. Thật không? Đừng có lừa mẹ đấy nhé. Nếu con còn dám làm ra chuyện gì ngu ngốc, thì chắc chắn sẽ có thêm một cây roi bị gãy ở góc nhà. Nhìn theo hướng Tô Cầm chỉ, ở chỗ nổi bật trong phòng khách, có một đống roi, đều là những khúc ngắn. Lý Tuyết Y lại một lần nữa giật mình. Nguyên chủ này phải lì lợm đến mức nào chứ? Ở nhà đã khó khăn như vậy mà còn dám nghịch ngợm. Mẹ, con thề là con nói thật. Từ nay về sau con tuyệt đối không gây rối. Lý Tuyết Y căng gương mặt nhỏ nhắn lên thề với Tô Cầm. Hôm nay ngoan ngoãn, mẹ sẽ mua vé concert của ai đó cho con. Lý Tuyết Y ngẩn người một chút, nhận lấy số tiền từ tay Tô Cầm. 900 tệ, ăn xong thì nhanh chóng đi học. Nếu trường lại gọi điện cho mẹ, con cứ chờ mà bị đánh đi. Tô Cầm cảnh cáo con gái. Thực sự không có lúc nào để bà yên lòng. Con ăn no rồi à? Giờ con đi học đây. Lý Tuyết Y bị la đến choáng váng. Mang giày xong liền chuẩn bị ra ngoài. Không mang cặp sách à? Không có cặp sách và thẻ học sinh thì làm sao vào được? Âm thanh lớn giọng của Tô Cầm lại vang lên. Lý Tuyết Y vội vàng bước vài bước qua. Cầm cặp sách, thấy thẻ học sinh trong cặp. Đeo lên vai rồi rời khỏi nhà dưới sự thúc giục của Tô Cầm. Phù, Lý Tuyết Y thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thật không dễ dàng. Ấn tượng về nguyên chủ nghịch ngợm gây sự có vẻ quá sâu sắc trong mắt mẹ cô. Sau khi xuống lầu, theo ký ức của nguyên chủ đi đến trường, nhà cách trường không tính là xa, nhưng cũng không gần, đi bộ khoảng 20 phút, mới đi được nửa đường theo ký ức. Có người từ phía sau vỗ vai Lý Tuyết Y giật mình. Vội vàng bước lên hai bước để tạo khoảng cách mới dám quay lại. Chị Y, chị sao vậy? Một cô gái có tóc ngang vai tiến lại gần Lý Tuyết Y, kỳ quái nhìn chằm chằm vào cô. Lý Tuyết Y cố gắng kiềm chế sự hồi hộp trong lòng. Không sao, chỉ bị chị dọa một chút. Nói xong, cô quay người tiếp tục đi về phía trường học như không có chuyện gì. Cô gái tóc ngang vai là Triệu Như Nhiên, đứng tại chỗ, há hốc miệng nhìn theo bóng lưng Lý Tuyết Y. Vừa rồi cô ấy đã thấy gì? Chị Y không trang điểm. Lý Tuyết Y chưa kịp thở phào, Triệu Như Nhiên ngay lập tức chạy tới, nhảy lên bên cạnh Lý Tuyết Y, ôm lấy vai cô. Chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Tuyết Y, cách trương.